Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1414, 300 năm. Vô tận hư không bên trong. Huyền Tố Thiên Nữ ngay tại ngồi trên mặt đất. Bây giờ mấy trăm năm đi qua. Nàng khí tức so trước đó càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Bây giờ nàng đạt được tôn này hỗn độn cổ thần thôn phệ vô tận sinh cơ. Đủ để cho nàng đem trên người mình một điểm cuối cùng thương thế san bằng, sư tôn a sư tôn. Ngươi cho ta thương thế, để cho ta không thể không ngủ say ức vạn năm. Nhưng là hiện tại ta lại khôi phục đỉnh phong. Cái này chư thiên sinh cơ, hay là của ta? Huyền Tố Thiên Nữ ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút hoài niệm, tựa hồ có chút áy náy. Nhưng là cuối cùng vẫn biến thành mặt không biểu lộ. Nàng thấp giọng nỉ non. Hiện tại không ai có thể ngăn cản ta. Liền xem như sư đệ cũng không được. Nàng trong mắt bỗng nhiên là lóe ra khó nói lên lời bá khí. Chiếm đoạt chư thiên tứ biển. Duy 997 ta độc tôn. Bất quá nàng trong mắt. Bỗng nhiên là dâng lên một tia trần chờ. Muốn giết Tần Đình sao? Nếu là lúc trước nàng. Căn bản liền sẽ không đem Tần Đình tính mệnh để vào mắt. Chỉ cần là ngăn cản con đường của nàng. Tất phải giết. Nàng liền đối tự mình có dưỡng dục tri ân. Dạy bảo tri ân sư tôn cũng giết. Huống chi một cái chỉ là tiện nghi sư đệ. Nhưng là giờ này khác này. Huyền Tố Thiên Nữ có chút chần chờ đại đạo vô tình. Bây giờ nàng đã là áp đảo trên đại đạo. Càng là vô tình. Nhưng là tại đỉnh phong nhất địa phương. Nàng mặc dù vô địch, nhưng cũng tịch mịch mà Tần Đình khác biệt. Trên người Tần Đình, nàng phảng phất là thấy được một chính mình khác. Mình cùng vị sư đệ này, nhưng thật ra là cùng một loại người tại viễn cổ thời đại. Làm thiên đế sủng ái nhất đệ tử, làm xuất sắc nhất thiên kiêu, làm mỹ mạo nhất thần nữ. Không biết rõ có bao nhiêu nhân ái mộ nàng, nhưng là Huyền Tố Thiên Nữ đều là đối với cái này coi nhẹ chú ý. Từ bởi vì trong lòng nàng, cho tới bây giờ liền không đem những người này là người xem u. Chúng sinh, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Nhưng là Tần Đình lại là nhường Huyền Tố Thiên Nữ có một loại không đồng dạng cảm giác. Đối với người sư đệ này, nàng có thể nói là lau mắt mà nhìn. Cho nên nàng mới là khác thường mời chào Tần Đình. Muốn cùng Tần Đình cùng hưởng chư thiên sinh cơ. Bất quá nàng không nghĩ tới. Tần Đình lại là cự tuyệt nàng, nhưng Huyền Tố Thiên Nữ mặc dù thất vọng, lại cũng không phẫn nộ, bởi vì đây mới là đã chứng minh, Tần Đình cùng nàng là cùng một loại người. Chính là bởi vì là cùng một loại người, cho nên Tần Đình mới sẽ không khuất tại nàng phía dưới. Nếu là Tần Đình nguyên nhân khuất tại nàng phía dưới, nàng ngược lại không thích, đem Tần Đình coi là cùng những cái kia sâu kiến đồng dạng nhân vật. Nhưng là hiện tại Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười. Tuyệt mỹ tiên dung bên trong. Tựa hồ có đủ loại chờ mong. Nàng khẽ cười một tiếng. Đã ngươi cự tuyệt hảo ý của ta. Vậy ta liền đem ngươi biến thành ta độc chiếm tốt ầm ầm thiên đạo vận chuyển. Nhường Huyền Tố Thiên Nữ khí tức càng ngày càng mạnh. Thêm một năm nữa. Ta liền có thể khôi phục đỉnh phong. Huyền Tố Thiên Nữ trong mắt tinh quang lấp lóe. Bây giờ bất quá chỉ qua 300 năm. 300 năm bất quá thời gian một cái chớp mắt, ngươi lại tu thành cái gì tình trạng đây, đang lúc này. Huyền Tố Thiên Nữ bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, hướng phía trước mặt hư không nhìn lại, cái gặp mặt trước ngàn vạn đình trệ tinh hà, bỗng nhiên lại bắt đầu vận chuyển, mênh mông đung đưa, lộng lẫy chói mắt, mà tại trong tinh hà, có vô số dị tượng bay lên, một vị thanh niên áo trắng, mặt mỉm cười. Chân đạp trùng điệp sao trời, liền như là một vị phàm nhân công tử, chính là Tần Đình. Hôm nay Tần Đình cũng không một thân đế bào, uy nghiêm túc mục, mà là một bộ áo trắng, thanh mang theo tuấn tú. Nếu là Liễu trưởng lão hoặc là Nhiếp U thấy cảnh này, tất nhiên sinh lòng rung động, bởi vì giờ khắc này Tần Đình, cùng năm đó cái kiêu uy trấn đông hoang huyền thiên thánh tử cơ hồ là như đúc. Phảng phất thời gian đảo ngược Tần Đình chắp tay mà đi. Mặt mỉm cười, hướng phía Huyền Tố Thiên Nữ nhẹ giọng cười nói. 300 năm đã qua, ta đã là tạo hóa chi cảnh. Sư tỷ, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? mà Huyền Tố Thiên nữ thần sắc lập tức âm trầm xuống. Nàng đẹp mắt tới cực điểm, con mắt có chút nheo lại, thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt. Trên người Tần Đình, nàng cảm nhận được một cỗ tuyệt cường khí tức, mà cỗ này tuyệt cường khí tức thậm chí nhường nàng đều hơi có chút tim đập nhanh. Nếu như nói 300 năm trước, Tần Đình thực lực chỉ là nhường nàng cảm giác được có chút khó giải quyết. Như vậy hiện tại, Tần Đình khí tức chính là nhường nàng cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Cái này 300 năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.